Hơn nữa nếu đã thịt thì phải thịt lâu, vì sau này anh và cô biết giờ mới có thể được gần nhau như vậy nữa. Từ Noãn Noãn tức giận. Lim Dim mở mắt chừng anh một cái. Yếu xìu cắn vào ngực anh. Bù đề 118 ca phiếu. Cách chương.